Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, Thiên Thần Minh Ước. Thật là thơm. Tại Lý Tư ánh mắt im lặng nhìn chăm chú. Mục Thiên từng bước đi lên lôi đài. Bộ pháp này, hắn cũng cảm giác cùng Hạ An cực kỳ giống. Ghê tởm a, nhường hắn chứa vào. Lý Tư nói thầm, khí vận quả thực không có giá trị ý nghĩ. Dù sao đây là Mục gia tộc trưởng, căn bản không cần hắn gia trì. Lại không giống Tử Dạ, cái khác cuối cùng phải dựa vào chính mình. Hoàng Trấn cũng là yên lặng nhìn xem, khóe miệng co quắp xúc một cái. Hiển nhiên đối với Mục Thiên hành vi, cũng là không quá cảm mạo. Bất quá, lại thế nào không ưa. Mục Thiên cũng là từng bước một, không nhanh không chậm lên đài, cho chính Dương tạo thành cực lớn áp lực. Thậm chí trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Bởi vì người trước mắt tự tin, hắn cảm giác có thể so với lão tổ, phảng phất hết thảy nắm chắc. Kình địch, liền một cái nhãn thần, liền một động tác, chính Dương liền biết rõ người trước mắt tuyệt đối là kình địch. Kia ngôn hành cử chỉ ở giữa tự tin, là ẩn tàng không ngừng. Dù là chính là đứng lên lôi đài một hơi một tí, thế nhưng là cho chính Dương áp lực, cũng là lớn đến cực điểm. Mà người này vừa ra, cũng là nhường chính Kình Thiên Hồn Phác Cốc sắc mặt run lên. Bởi vì người này tự tin, quả thực quá cường liệt. Ra tay đi, ta sợ ta toàn lực xuất thủ, ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên thần sắc nhàn nhạt. Nhưng lúc này hắn tâm, kém xa tít tắp mặt mũi của hắn. Như vậy bình thản, cuồng nhiệt, kích động, nhiệt huyết, cũng có. Bình tĩnh khí thế ép hướng về phía đồng dạng dung huyết lục phẩm chính Dương. Nhường chính Dương ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong nháy mắt nhảy lên mà động. Dung huyết lục phẩm khí thế, giống như hồng thủy, tuôn hướng Mục Thiên. Thế nhưng là Mục Thiên lại là mảy may bất động. Cuối cùng vẫn chính Dương đỡ không nổi. Trong nháy mắt chính là một đao mà ra. Đao đối đao, Mục Thiên rút đao, một vòng đao quang hiện lên. Chí Linh đao binh tại Mục Thiên trong tay, giống như cánh tay dùng. Toàn bộ trên lôi đài đều là đao đao va chạm thanh âm, trong trẻo êm tai. Bọn hắn trên Bách Tông hội, có người này đang giơ cao thiên hồn khẽ chau mày, nhìn xem Mục Thiên, hắn luôn cảm giác người này còn lâu mới có được xuất toàn lực. Môn chủ, có người này gọi Mục Thiên, là sớm nhất đăng đỉnh 6 người một trong. Chẳng qua là lúc đó, giống như mới nửa bước dung huyết. Trưởng lão lời nói, vẫn là chính kình môn chủ cũng được. Trong lúc nhất thời trầm mặc, Phác Cốc chân mày nhíu càng chặt. Nghĩ đến chính Dương cũng không có xuất toàn lực, cái này khiến hắn cũng không sốt ruột. Chính kình môn chủ nhìn về phía một cái phụ trách Bách Tông hội trưởng lão. Nhìn xem xong đao giao thủ, điện quang hỏa thạch, Bách Tông hội trên nửa bước dung huyết, lại có thể chiến trăm năm thiên kiêu. Trảm Linh thư viện viện chủ cũng là nhìn về phía tự mình một vị trưởng lão. Mà trưởng lão khẽ gật đầu sau, có người này, thiên kiêu lôi đài chiến, ẩn thần phong đoán chừng đệ nhất. Trảm Linh thư viện viện chủ, khi nhìn đến Mục Thiên về sau, trong nháy mắt làm nền đệ nhất không có cái gì tưởng niệm. Mặc dù hắn là chủ nhà, cũng có thể làm một chút tay chân, tỉ như đem ẩn thần phong cùng chính kình môn an bài tại lâm một bên. Nhưng là tại thiên kiêu trong chiến đấu, bọn hắn rất không có khả năng làm tay chân. Một khi làm, kia đoán chừng muốn bị trăm tông khiển trách. Dù là chính là Trảm Linh thư viện, cũng là không nguyện ý gánh chịu hậu quả như vậy. Bên cạnh trưởng lão cũng là gật đầu, mà đổi thành bên ngoài một bên. Trảm Linh thư viện bên trong, cũng có một người ôm một em bé, yên lặng ngẩng đầu nhìn xem kính thuật hình thành hình ảnh. Kia một đạo bóng người xuất hiện, nhường ôm em bé nữ tử, ánh mắt mang theo phức tạp, cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực nữ oa, nhẹ nhàng thở dài, không biết nói cái gì. Chính Dương, toàn lực, chấm ngoặc kép, chính kình thiên hồn nhàn nhạt mở miệng, không có truyền âm, bởi vì lời này, hắn nói đúng là cho Mục Thiên nghe, mà lời này vừa ra, đang cùng chính Dương đối bính Mục Thiên sắc mặt đại biến. cảm thụ được đối phương chiêu thức trên biến hóa, Mục Thiên quả thực có chút bị dọa, nghe đối phương ý tứ, muốn ra sát chiêu thôi, toàn lực xuất thủ, Mục Thiên phản ứng càng nhanh, nghe xong lời này, trong nháy mắt đưa tay, lợi kiếm ra khỏi vỏ, chết, chấm ngoặc kép, Mục Thiên một tiếng quát khẽ, khí thế quỷ dị như gió, trong nháy mắt một đạo kiếm quang thoáng hiện, tốc độ so đao nhanh vô số lần, mà đồng thời, Mục Thiên đối thủ, đột nhiên một đạo vật thể bay lên, hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đầu, thân phận cách, chính dương ánh mắt bên trong còn mang theo lưu lại không thể tin được. Cái này rõ ràng là nói cho tự mình, làm sao đối phương một cái liền toàn lực xuất thủ, ra, tay, chấm ngoặc kép, chính kình môn phát cốc ánh mắt có chút ngẩn ngơ, thế nhưng là theo ly kỳ một màn phát sinh, trong nháy mắt nhường hắn ngẩn người. Trước đó vẫn là lực lượng tương đương. Rõ ràng đối phương đau cũng liền như thế. Thế nhưng là đột nhiên. Chính dương chết rồi. Chính dương chết rồi. Phác cốc phản ứng lại. Thần sắc hàn mang hiển thị rõ. Những người khác chết. Hắn không thèm để ý. Thế nhưng là chính dương lại không được. Lúc này. Hắn trên trán nổi gân xanh. Chính dương. Vẫn. Mục Thiên vốn là không nghĩ là nhanh như thế xuất kiếm. Thế nhưng là bị đối phương dọa một cái, lập tức rút kiếm, một xuất thủ chính là sát chiêu, mà nhìn một chút chết chính dương, lại nhìn một chút đang băng hàn ánh mắt chính nhìn xem thiên hồn. Mục Thiên mặc dù lòng có nhiều hư, nhưng là nghĩ đến phía sau mình có tứ đại yêu nghiệt, cũng là không sợ, trực tiếp chừng trở về, đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch, quá yếu, chấm ngoặc kép, Mục Thiên trong lòng có chút hoảng. Nhưng là mặt ngoài, vẫn là nhàn nhạt mở miệng, cũng làm cho Phác Cốc ánh mắt giận dữ, thậm chí nắm đấm cũng không khỏi nắm lại. Chính kình môn đệ tử đều là như thế. Thế nhưng là nhìn thoáng qua tử vong dung huyết lục phẩm. 9/9 người chỉ là nhãn thần tức giận, thế nhưng lại không dám lên. Dung huyết lục phẩm đều đã chết. Huống chi bọn hắn, ta Mục Thiên, ẩn thần trừ ma phong Mục gia tộc trưởng. Thiên thần minh ước thành viên. Còn có ai? Chấm ngoặc kép. Mục Thiên nhìn xem chính kình môn dung huyết thiên cảnh. Thần sắc ngạo nghễ. Thế nhưng là hắn nhưng không có quên tự mình trước đó một chuyện. Muốn để thế nhân biết rõ thiên thần minh ước. Thành lập được Lý Tư uy thế. Sau đó. Ân. Nhường Lý Tư chính trở thành kiên cường hậu thuẫn. Mà bước đầu tiên. Dĩ nhiên chính là nhường thế nhân biết rõ thiên thần minh ước. Càng là lợi dụng lấy lần này cơ hội, nhấn mạnh thân phận của hắn. Hạ An là Hà gia tộc trưởng, còn hắn thì Mục gia tộc trưởng. Mặc dù hắn bây giờ tại Vạn Sơn, vẫn là một cái quang can tư lệnh, nhưng là hắn cảm giác tự mình cũng đã bắt đầu. Có vốn liếng mang theo gia tộc người, nhập Vạn Sơn, lôi đài chiến, theo Mục Thiên xuất kiếm. Cái khác lôi đài, gần như toàn bộ đình chỉ. Đều là rơi vào Mục Thiên trên thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí chậm rãi lâm vào yên lặng. Mục Thiên ngạo nghễ mà đứng, chính kình môn thiên kiêu, trở thành người này bàn đạp, cũng làm cho thế nhân biết rõ thiên thần minh ước. Cái này thiên thần minh ước, chấm ngoặc kép, Thiên La môn bên trong. Lúc này Hạ Thiên Dung nghe lời này, nàng ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Cái này minh ước nghe xong liền ý vị rất nhiều. Hiển nhiên Lý Tư, Hoàng Trấn, Hạ An bọn người đều là thiên thần minh ước thành viên. Mà lại cái này nói rõ ra liền đại biểu cho không phải một cái tông môn tính chất. Thiên kiêu chi thần A. Hạ Thiên Dung trầm ngâm một cái. Một cái bắt được thiên thần ý tứ. Gần nhất nàng sự tình cũng nhiều, cũng có một chút bối rối sự tình. Thậm chí bên cạnh nàng không chỉ có lấy một cái lão ẩu, còn có một đạo thực lực mạnh mẽ mệnh truyền, hiển nhiên cũng là chỗ sâu xuất ra. Chỉ bất quá, cái này mệnh truyền mạnh hơn Lữ Bân không phải một điểm nửa điểm. Thiên thần minh ước, chấm ngoặc kép, Nguyên Kiếm Tông Lý Chiến Thần sau khi nghe, tay cũng là có chút siết chặt. Cái này thiên thần minh ước, hắn tự nhiên cũng muốn gia nhập. Mạc Ngôn Ca cùng Nguyên Kiếm Đại trưởng lão liếc nhau một cái. Đối với cái này thiên thần minh ước, hiển nhiên cũng là có ý nghĩ của mình. có phải hay không Nguyên Kiếm Tông đệ tử cũng có thể gia nhập. Bất quá, cảm giác không phải thiên kiêu, giống như căn bản không vào được bộ dạng. Mạc Ngôn Ca trong lòng thầm nhủ một cái. Ẩn Thần Phong, Nam Mạt một đám người, lẫn nhau cũng là liếc nhau một cái. Đối với cái này thiên thần minh ước, Nam Mạt, người cũng có thể gia nhập một cái. Phi Hồng có chút ý động, thế nhưng là suy nghĩ một cái. Tuổi của mình, cùng những người này hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Bất quá, Nam Mạt ngược lại là có thể, mà Nam Mạt cũng là không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Lữ Bân ánh mắt có chút lóe lên, thế nhưng là suy nghĩ một cái, không nói gì thêm, không uổng công ta như thế bồi dưỡng hắn. Chấm ngoặc kép, Lưu lão cũng là vui mừng gật đầu. Có như thế một đám vì chính mình cân nhắc thiên kiêu, hắn tự nhiên cảm giác sự tình dễ làm nhiều. Không thể không nói, Hoàng Chấn Định thiên thần minh ước phát triển phương án, quả thực có đồ vật. Dù là chính là ngay trước tất cả tông trước mặt, cũng không bị ảnh hưởng có thể tuyên truyền thiên thần minh ước. Còn có Mục Thiên, quả thực tận tâm. Hắn không phải là không có nghĩ tới xây một phương thế lực, có thể chỗ sâu có quá nhiều thực lực mạnh mẽ tông môn. Thiên hồn ngũ trọng thực lực, tại chỗ sâu đã là cao thủ hàng đầu. Tại tất cả tông đều sẽ hưởng thụ lễ ngộ. Có thể xây tông môn liền không đồng dạng. Không có tông môn, chỉ là một cái tán tu. Thế lực khắp nơi cùng tại lôi kéo. Thế nhưng là một khi có tông môn, không có xung đột lợi ích còn tốt. Nếu là có xung đột lợi ích, chỉ bằng hắn một cái thiên hồn, đoán chừng chỉ có bị vây giết phần. Đây mới là không có xây thế lực nguyên nhân. Thế nhưng là lúc ban đầu thiên thần giáo biến chất về sau thiên thần minh ước liền lớn không giống nhau. Minh ước nghe xong, cũng không phải là tông môn. Cái này nhường tất cả tông môn an tâm, chậm rãi phát triển, đây mới là vương đạo. Hơn nữa còn có nhân chủ động tuyên truyền thiên thần minh ước. Lưu lão một mặt vui mừng bộ dáng, nhường Hạ An nhìn thoáng qua, trong lòng lắc đầu, tên là Hoàng Chấn sửa chữa. Theo đổi tên, hắn liền cảnh giác, bởi vì danh tự này không phải nói không tốt, ở trong đó khẳng định có lấy Hoàng Chấn dự định. Hắn càng nghĩ, cũng là nghĩ đến một điểm, phó minh Lý Tư, minh chủ thiên hồn, điểm này, cảm giác liền rất phù hợp cõng nồi dậy khí chất. Nghĩ thông suốt điểm này, cái này thiên thần minh ước, kỳ thật chính là một cái chọc vào đao minh ước, chỉ là bây giờ còn chưa có vẻ lộ chân dung thôi. Ta chuẩn bị không sai biệt lắm, Hạ An cũng chỉ là trong lòng thầm nhủ một cái, đối với cái này thiên thần minh ước, hắn cảm giác vẫn là cẩn thận là hơn, thậm chí có thể tiên hạ thủ vi cường, liền tiên hạ thủ vi cường. Một lát yên tĩnh về sau, Mục Thiên hiển nhiên không muốn để cho không khí này lạnh xuống, mà là nhìn chòng chọc vào chính kình môn thiên cảnh trăm năm thiên kiêu. Có dám một trận chiến? Mục Thiên một câu, trong nháy mắt kích thích chính kình môn hai tên chỉ có dung huyết thiên cảnh. Chớ có phách lối, gia nhập không biết mùi vị thiên thần minh ước, liền cho rằng thiên hạ vô địch. Buồn cười, hai tên dung huyết thiên hồn liếc nhau một cái, thế nhưng là trong mắt đều là kiêng kỵ. Hiện tại bọn hắn đối với Mục Thiên cũng không dám có chút khinh thị. Dù sao chính dương, chiến lực mặc dù so không lên dung huyết thiên cảnh, nhưng là tuyệt đối không kém. Thế nhưng là chính dương đây, một kiếm cũng không có tiếp được. Không phải ta phách lối, mà là các ngươi quá rác rưởi. Thiên thần minh ước đầu thứ nhất, vượt cấp mà chiến thiên kiêu người. Các ngươi liền gia nhập tư cách cũng không có. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên thần sắc ngạo nghễ, không vội không chậm, nhìn xem hai người có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, nếu không các ngươi cùng tiến lên. Còn có, chấm ngoặc kép, Mục Thiên càng nói càng hài, thiên thần minh ước có mấy đầu, hắn không biết rõ, thế nhưng là hắn tùy ý liền tăng thêm đầu thứ nhất. Có cái gì cái gọi là, dù sao đây chính là một cái chọc vào đao dậy, mà hắn hiện tại liền phải đem thiên thần minh ước nâng cao cao. Sau đó giúp mình kháng một đao, theo ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Lý Tư cùng Hoàng Chấn. Một mặt không vui nhìn mình biểu lộ, Mục Thiên nhìn thoáng qua chính kình thiên hồn, yên lặng đem nuốt vào nửa câu sau. Không có Lý Tư cùng Hoàng Trấn ủng hộ, hắn cũng không dám đối kháng thiên hồn. Bất quá, theo Hạ An thân ảnh xuất hiện, hắn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Còn có ngươi, thiên hồn đúng không? Ngươi cũng có thể bên trên. Mục Thiên một tiếng quát khẽ, truyền khắp bốn phương tám hướng. Chết đồng dạng yên lặng, từng cái nhãn thần đờ đẫn nhìn xem Mục Thiên. Phách lối, quá khoa trương, trăm tông cũng tốt, vẫn là tán tu cũng được. Nhìn xem Mục Thiên, bị kia tự tin chấn nhiếp. Bọn hắn cảm giác người này thật muốn chiến thiên hồn. Mà lời này vừa ra, cũng là nhường chính kình môn thiên hồn có một ít dược bước mà lên xúc động. Thế nhưng là suy nghĩ một cái, hắn mặc dù không có ẩn tàng thiên hồn thân phận, mà lại đối mặt với Mục Thiên thực lực, hắn cảm giác có thể một bàn tay chụp chết. Thế nhưng là tại như thế chúng mục phía dưới, dù là chính là đánh chết Mục Thiên, cũng là có chút ám muội. Đồng thời lúc trước hắn cũng không có làm nền Mục Thiên là thiên hồn. Nếu là làm nền là thiên hồn, hắn hiện tại đã xuất thủ, hắn làm sao lại có thể như thế phách lối? Rất muốn hắn chết, Lý Tư nhìn không được. Như thế phách lối người, làm sao sống được? Lúc này Lý Tư hoàn toàn quên đi tự mình trước đó kia phiên bộ dáng. Đối phương thiên hồn không xuống đài, đoán chừng không chết được. Hoàng Trấn nhìn xem Mục Thiên cũng là im lặng. Mặc dù hắn cùng Mục Thiên quanh năm đồng hành, nhưng là hắn bị Mục Thiên cũng là hố sợ. Chính là thường thấy Mục Thiên phách lối bộ dáng, phản ứng hơn thích ứng một chút. Mục Thiên thật vất vả đứng lên, các ngươi còn không cho phép hắn phách lối một cái. Hạ An ngược lại là không quan trọng, hắn không giống Lý Tư không quen nhìn Mục Thiên phách lối. Ta mơ hồ nghe được lúc trước hắn một người nói thầm, nói cũng chính là bởi vì ngươi không có tám cái phân thân, bằng không hắn đã sớm đánh ngươi. Một cái đánh ngươi tám cái. Chấm ngoặc kép. Lý Tư nhìn xem Hạ An lại một lần nữa xuất hiện, cũng là sâu kín nói một câu, kia một hồi chờ hắn xuống tới, ta cùng hắn một đối một, chân nam nhân đại chiến một phen. Chấm ngoặc kép. Hạ An sắc mặt cũng là cứng đờ, yên lặng đi tới Lý Tư cùng Hoàng Trấn bên người, thậm chí trực tiếp đứng ở hai người ở giữa. Thế nhưng là ai cũng không nói gì thêm. Mục Thiên phách lối có thể phách lối tại chính hắn trên thân, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Vẫn là như vậy lòng dạ hẹp hòi, một điểm chướng tiến vào cũng không có. Lý Tư vung khẽ lấy quạt lông, thần sắc nhàn nhạt, người thật là đại khí, nghiên cứu đương bộ phòng ngự công pháp. Hạ An tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, hồi trở lại oán giận một câu, lập tức nhường Lý Tư ngữ khí bịt lại. Một hồi ngươi muốn đánh hắn thời điểm, tính ta một người. Lý Tư tay cứng đờ, ngữ khí không quá bình tĩnh mở miệng, muốn sớm đánh nga, vậy coi như ta một cái. Theo Hạ An xuất hiện, lại có một thân ảnh xuất hiện tại Hạ An bên người, thậm chí đứng ở trung tâm vị trí, cùng Hạ An đặt song song. Bất quá đối với Hạ Vô Địch, Lý Tư cùng Hoàng Trấn vẫn không hề nói gì. Hạ Vô Địch thực lực đáng giá bọn hắn tôn kính, cái này vị trí nên được. Bốn người tề xuất, cũng là nhường trên lôi đài Mục Thiên tâm càng thêm yên ổn. Các ngươi cùng tiến lên, thiên thần minh ước, thì sợ gì thiên hồn? Chấm ngoặc kép. Mục Thiên quát khẽ một tiếng, ngữ khí không gì sánh được kiên định, mình bây giờ nhất định bá khí đến cực điểm. Mục Thiên trong lòng tràn đầy thỏa mãn, Hạ An đến, hắn liền rất an tâm. Dù sao, Hạ An mới vừa còn nói, có thể giúp Lưu lão chém một ngày hồn, vậy liền mang ý nghĩa Hạ An tuyệt đối có thiên hồn cảnh chiến lực. Hắn có sợ gì, cùng lắm thì, trực tiếp thối lui đến Hạ An sau lưng. Xảy ra chuyện, có người cao Hạ An treo lên, sợ cái chùy. Mục Thiên càng nghĩ, thần sắc càng là lạnh lẽo. Phảng phất thiên hồn nếu là dám bên trên, hắn chém thiên hồn, bá khí thuộc về mình, tai nạn chậm tự mình một bước. Thiên thần minh ước, thật là thơm. Có thể hiển nhiên, Mục Thiên không có nghe được bốn người trò chuyện, bằng không tuyệt đối sẽ không lạc quan như vậy. Mà chính kình thiên hồn phát cốc, nhìn một chút Mục Thiên, lại nhìn một chút bốn đạo bóng người, ánh mắt âm trầm, nhất thời trầm ngâm, cũng không có gấp hạ quyết định. Thiên La Môn, đạo kia mệnh chuyển nhìn xem bốn người này xuất hiện, khẽ chau mày, bốn người này là ai? Chấm ngoặc kép, mệnh chuyển cảnh Thiên La cường giả hơi nghi hoặc một chút. Đại Hạ Thiên Kiêu, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhìn xem một nhóm người này, trên mặt liền không tự chủ toát ra mỉm cười, thậm chí trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Đại Hạ Thiên Kiêu, đây chính là Đại Hạ Thiên Kiêu. Trăm tông tề tụ, bọn hắn y nguyên đứng tại trung tâm, nhường Vạn Sơn Bách Tông ánh mắt mà rơi. Thiên Thần Minh Ước, Hạ Thiên Dung ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Trong lòng thì thào, nàng đã quyết định, một hồi tìm Hạ An nói một câu việc này. Đặc sắc như vậy Thiên Thần Minh Ước, nàng làm sao có thể bỏ lỡ. P.S. Mặc dù ta là một cái lão hạch đào, nhưng là 520 vẫn là qua được. Hôm nay một canh, rõ ràng bổ sung, cảm tạ mọi người, 520 vui vẻ, độc thân cũng vui vẻ, đặc biệt là thân người. Phát một cái màu đánh trương, thỉnh rời bước, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.